nội tâm đang không ngừng dãy giụa cùng rắm rối, ảo não liếc về phía ngoài cửa xe. A! Quan to lên, có chút ngại ngùng hướng tài xế hô. Sư phụ, có thể dừng xe trước mặt được không? Xin lỗi, tôi qua đó đứng. Chạm tới mới được xuống. Âm thanh tài xế xuyên qua đám người, nhẹ nhàng tới đây. Đồng Thiên Ái thở phào một cái, tức giận nhìn Tần Tấn Dương. Cô lại có thể xui như vậy. Này, lát nữa còn phải trở về, cái tên biến thái đáng chết này. Nếu không phải vì hắn, hôm nay sẽ không liên tiếp 2-3 lần xui xẻo như vậy. Thật là tức chết. Tần Tấn Dương không nói gì, tuyệt đối trầm mặt, nhận được ánh mắt oán giận của cô, lộ ra nụ cười vô tội. Xe buýt rốt cuộc cũng dừng lại ở sân ga. Đồng Thiên Ái hất cánh tay đang vòng qua eo, sải bước đi xuống xe. Tần Tấn Dương mắt mang theo ý cười, rất an phận buông lỏng tay ra, không có lại dây dưa với cô, đi theo sau cô xuống xe. Thời điểm nên buông tay, quy tắc này hắn đã hiểu. Từng dãy cửa hàng, nhìn lại một đường, chỉ thấy vài cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Suốt đêm buôn bán, giống như là đèn đường chiếu sáng Đài Bắc ban đêm. Hai người một trước một sau, người phía trước một bước chân rất gấp lại rất nhỏ, phía sau một bước chân lớn lại đi rất chậm. Đồng Thiên Ái nín thở, quay đầu. Này, anh có thể đi về, đừng đi theo tôi nữa, trước mặt chính là nhà tôi. Anh đi nhanh đi. Tần Tấn Dương nhìn về phía trước, tầm mắt lại chuyển tới mặt cô. Không phải còn chưa tới cao ốc em ở sao? Con người này sao có thể tính toán chi li như vậy? Như vậy khu môn người đàn ông này cách cao ốc cô ở 100 mét. Tần Tấn Dương gật đầu một cái, đi tới trước người cô, kiên quyết nói. Tôi muốn nhìn thấy em lên lầu, sau đó tôi sẽ trở về. Thật muốn chết, cái gã biến thái này thế nào lại cùng một dạng với bò. Anh muốn đi thì cứ đi, chỉ là cách xa tôi 3 mét. Trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người bước đến phía trước. Cuối cùng, đi dọc theo con đường đó cũng đã về tới nhà. Cô đứng nguyên tại chỗ, xoay người mỉm cười với tên biên thái đi phía sau. Tổng giám đốc Tần, tôi đã về tới nhà, không biết anh có thể quay về được chưa? À, đúng rồi, anh có cần tiền xu không? Có cần tôi cho anh mượn mấy đồng không? Dù là lúc nào đi chăng nữa, cô cũng không quên châm biếm anh. Tần Tấn Dương nhún vai một cái, hất mặt như trẻ con. Không cần, cũng lắm là tôi gọi quan nghị tới đón. Quả nhiên là người có tiền. Nhìn xem, dù thế nào cũng có xe đưa xe đón. Đồng Thiên Ái, người đàn ông trước mặt mày, tuyệt đối không phải là người cùng đẳng cấp với mày. Không biết phải làm sao nữa, đối với thực tế bày ra trước mắt, cô không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Tần Tấn Dương quay đầu lại, nhìn thấy cô cúi đầu, bộ dáng trầm mặc không nói gì. Cô thì sao? Vừa nãy còn đang rất hứng thú, mà ngay lập tức lại buồn bực không vui. Sao lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Cơ bản là không muốn anh hiểu được chăng? Mau lên đi, vừa nãy em ngủ gật trên xe đó, về nhà tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Giọng nói của anh thật gần với cô. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, thấy gương mặt tuấn tú của anh tràn ngập sự quan tâm. Không biết Tần Tấn Dương tới bên cạnh cô từ lúc nào mà đang cúi đầu nhìn cô. Tôi biết rồi, không cần anh phải nhắc, giờ phút này ai chẳng buồn ngủ. Trong lòng cô tuy có chút rung động nhưng lại nói ra những lời không thật lòng. Đối phó với kiểu vui buồn thất thường này, giám đốc Phong Tình cũng nên thông minh thêm một chút, nên lựa chọn sự tỉnh táo mà đối đãi với bé con. Bổ sung thêm chút này, bỏ đi mấy phần của các cô nàng mê trai. Cô nhìn anh, nở một nụ cười, chấn định xoay người, đi về phía khu chung cư. Thiên Ái, Tần Tấn Dương bỗng nhiên gọi to. Đồng Thiên Ái không quay đầu lại, bước nhanh hơn, quyết tâm không thèm để ý tới lời nói của anh. Con nhím nhỏ này thật ghê gớm. Tôi gọi em không nghe thế à? Anh bước một bước dài lên, đưa tay giữ lấy tay cô, lại một lần nữa ôm trọn cô trong lòng mình. Đột nhiên anh muốn ôm cô, cảm giác đó thật mãnh liệt, như là muốn ăn cô vậy. Đồng Thiên Ái không thể tiếp tục giả bộ lạnh lùng, cô bắt đầu phản kháng. Cái tên biến thái chết tiệt này, sao lần nào anh cũng chỉ xài một chiêu thế hả? Buông tôi ra mau, anh không hiểu được tiếng người sao? Nơi này là khu chung cư, bị nhiều người thấy sẽ không hay. Anh ta không biết giữ lễ tiết trước mặt mọi người sao? Đúng là giám đốc lắm tiền có khác, liền tập tính cũng tây dương hóa. Ôm mồm ấp ấp, anh ta thật không biết xấu hổ. Em đừng lộn xộn, tôi chỉ ôm một phút thôi. Tần Tấn Dương tựa đầu vào cổ cô nói. Ngửi mùi hương trên tóc cô, thì thào nói. Ngày mai tôi bay sang Canada, một tuần nữa mới có thể gặp em. Hôm nay cho tôi ôm một chút thôi, nếu không tôi sẽ điên mất. Quả nhiên sau khi nghe xong, sự dãy dụa của cô có xu hướng ngừng lại. Lại một lần nữa rung động, thật sự là đã mềm lòng rồi. Sẽ không có một người phụ nữ nào có thể cự tuyệt lời đề nghị của anh, càng không có được sự dịu dàng này. Nhưng cô cũng không phải là những tình nhân trước kia của anh. Chuyện anh phát điên thì liên quan gì tới tôi? Đồng Thiên Ái hét lên. Tốt nhất anh nên điên đi, tới bệnh viện tâm thần đi, về sau đừng tới làm phiền tôi nữa. Tiếng thở dài rất nhẹ, hàm chứa cảm giác bất đắc dĩ. Tần Tấn Dương rốt cục cũng nới lỏng vòng tay nhìn cô. Lời này của em làm tôi thấy vô cùng khó chịu, nên tôi sẽ trừng phạt em một cái. Anh nghĩ cái gì đấy? Cô càng cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Vừa mới dứt lời, Tần Tấn Dương chợt cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn dịu dàng triền miên. Có trời mới biết anh khát vọng từ lâu là muốn hôn cô tới mức nào. Trừng phạt à, đó chỉ là một cái cớ. Vì hành động của mình, anh phải tìm một lý do thật danh chính ngôn thuận. Bị anh hôn, cô có chút choáng váng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Đôi mắt có chút mê ly kia chợt trợn to. Trong một nháy mắt, cô dùng toàn bộ sức mình hung hăng đẩy Tần Tấn Dương sang một bên. Bởi vì cô nhìn thấy một người đang đứng nghiêm trang ở phía trước. Là Tiêu Bạch Minh. Tần Tấn Dương kinh ngạc vì sức lực trong chốc lát kia của cô. Nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, thấy cô đang chăm chú nhìn về phía sau lưng mình, thì trực giác đã chuyển ra phía sau, cặp mắt ẩn chứa sự tức giận. Dường như cố ý, anh đưa tay ôm lấy bả vai Đồng Thiên Ái, công khai biểu thị quyền sở hữu của mình. Mà ánh mắt của anh bắn thẳng về phía Tiêu Bạch Minh. Anh buông tôi ra, nhanh lên, anh Bạch Minh hiểu lầm bây giờ. Đồng Thiên Ái gấp gáp, dùng sức mà tay, đem anh ra để trên tay mình đẩy ra. Trời ạ, làm sao bây giờ? Chớp nay sao lại có thể xuất hiện? Này, cô nên mua miếng đậu phụ để đạp đầu chết mới đúng. Trường hợp này... Thậm chí anh Bạch Minh có thể đã nhìn thấy cảnh cô cùng gã biến thái này hôn nhau. Bảo cô phải đối mặt với anh ấy thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đáy lòng cô tỏa ra sự áy náy vô cùng. Tiêu Bạch Minh đứng lặng lặng tại chỗ, nhìn hai người lôi lôi kéo kéo. Trong ánh mắt, sự tức giận đã biến mất. Trong lòng đột nhiên xuất hiện sự yêu thương. Chắc là bị chấn hám, trong lòng cảm thấy chút mất mát. Thiên Ái chưa bao giờ biểu hiện như thế trước mặt anh. Cô vĩnh viễn chỉ biết nghe lời, lâu lâu cũng làm cho anh sinh ra ảo giác. Thật ra có hay không thì đều tốt cả. Tại sao mỗi lần đụng tới Tần Tấn Dương, cô ấy liền thay đổi tới mức tinh thần phấn chấn, không còn là cô bé rụt rè kia. Giống như bình thường khi cô bé ấy vui cười nghịch ngợm. Tiêu Bạch Minh, chẳng lẽ mày tự nguyện đứng một bên à? Không thể như thế được, người đàn ông này sẽ không mang tới hạnh phúc cho Thiên Ái được. Sau khi trấn tĩnh lại, rốt cục anh ta cũng bước tới chỗ bọn họ. Ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt dọa người kia. Mặc dù nội tâm hiểu rõ rằng mình không thể đối đầu với anh ta, nhưng vẫn muốn tranh thủ cơ hội duy nhất này. Chỉ là vì Đồng Thiên Ái. Đồng Thiên Ái nhìn Tiêu Bạch Minh ngơ ngác nhìn anh. Từng bước tới gần, cảm thấy tâm của cô cũng theo đó mà thẳng. Động tác dãy giụa cũng ngừng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Anh Bạch Minh, tại sao lại bình tĩnh như vậy? Tại sao lại không nổi giận đung đung? Anh càng ẩn nhẫn, cô lại càng tự trách. Đồng Thiên Ái, ngươi bây giờ đã là bạn gái của anh Bạch Minh. Tại sao có thể cùng tên biến thái này qua lại với nhau? Cứ cho là hắn ta bám dính lấy ngươi, ngươi cũng có thể bỏ chạy mà. Tại sao mình mỗi lần đều có thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy? Không nghĩ ra rồi. Tay Tần Tấn Dương ôm chặt lấy bả vai của Đồng Thiên Ái, giống như sợ cô bỏ chạy mất vậy. Hay chính xác hơn mà nói, anh ghét nhìn thấy cô đi tới bên cạnh người đàn ông này. Buông tôi ra, Tần Tấn Dương! Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, hướng anh hô to. Anh Mạch Minh đều đi đến trước người rồi, hắn thế nào còn như tự cho mình làm như vậy là đúng? Chẳng lẽ hắn không biết sao? Bây giờ, người thứ ba là hắn. Tần Tấn Dương rất nghe lời, buông lỏng tay ra, thấp giọng mà nói. Tôi thả em ra,

Thiên Ái, em ăn cơm chưa? Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, áy náy trong vừa rồi lại dâng lên như thủy triều. Em ăn rồi, cô buồn buồn nói. Vậy thì tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai công ty có chuyện, anh không thể đưa em đến công ty được. Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Giọng điệu đầy thỉnh cầu. Được. Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút chua xót. Cô có thể nào trả lời không được đây? Thật sự là không làm được. Đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa, từ từ cô nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên lại mở mắt, mở ra túi đeo lưng tìm kiếm di động, tùy tiện nhấn nút. Thật đáng buồn phát hiện, điện thoại di động không biết từ lúc nào đã hết pin rồi. Anh Bạch Minh, tại sao không nói? Thật ra thì anh có gọi điện thoại tìm em. Chỉ là điện thoại của em đã tắt máy. Từ trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy róc rách, đột nhiên ngừng tiếng vang, ngay sau đó là bàn chải đánh răng giọt giọt. Đứng trước gương, Đồng Thiên Nài nhắm mắt lại, từ từ suy nghĩ. Tại sao cô lại có cảm giác rất áp lực? Buổi sáng phát hiện ra tâm tình rất tệ, tuy nhiên bản thân vẫn không hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào. Tâm tình phức tạp trở nên trống trơn, dường như không có mục tiêu. Nếu như nói mục tiêu nghĩ ra trước tiên là trường học, rồi tìm một công việc ổn định. Như vậy hiện tại, Đồng Thiên Ái, mục tiêu bây giờ của cô là cái gì? Gả cho anh Bạch Minh, làm tiêu phu nhân à? Sao mỗi ngày làm bạn cùng anh? Là như vậy sao? Vậy là ước nguyện ban đầu thay đổi rồi sao? Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tắm, khí trời có chút u ám, mùa thu cũng đã trôi qua mau, mùa đông cũng đã mau tới. Mùa xuân sang năm vẫn muốn mỉm cười nghênh đón như cũ. Cô chợt đem bàn chải trong miệng rút ra, dùng nước ấm súc miệng, nhẹ nhàng mà sung sướng rửa mặt xong, soi mình trong gương nở nụ cười. Nụ cười có chút cứng ngắc. Đồng Thiên Ái, cô làm sao cười xấu đến như vậy? Cười đến nỗi so với khóc còn khó nhìn hơn. Ra khỏi phòng tắm, tầm mắt dừng trên sofa phòng khách. Một cái áo khoác lớn, phong cách hip hop và sở hữu của tên biến thái chết tiệt. Tức giận xông ra ghế salon, đem cái áo khoác kia ôm vào, giống như là dùng chiếc áo khoác này đem chủ nhân của nó ôm vào. Mặc dù là cùng sinh hoạt, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không xảy ra chuyện tình. Trở tay muốn mang áo khoác ném xuống đất, lấy nó ra phát tiết. Tay vừa giơ cao quá đỉnh đầu, động tác lại ngừng lại, mím mím môi, có chút tức giận, đem áo khoác bỏ về trên ghế sofa. Đôi tay chống nạnh, có chút cảm giác vô lực. Biến thái chết tiệt, anh với cái áo khoác cùng nhau biến đi. Vô vỗ đôi tay, đi về phòng người của mình, cầm áo lông dày, mặc vào từ trên đỉnh đầu. Cảm giác thật ấm áp, cái loại cảm giác mềm nhũn đó, giống như là mẹ. Đồng Thiên Ái mặc áo vào, quay trở lại phòng khách lần nữa. Đứng lại trước hình treo ở trước tường, ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười thật lớn. Ở trong hình, mẹ dịu dàng, cùng bộ dáng trong trí nhớ giống nhau, cũng không có gì thay đổi. Tựa như lúc nhỏ vậy, trên người luôn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, Mẹ, mẹ cũng không có già đi, vẫn còn trẻ đẹp như thế. Mẹ nhìn xem sao, Thiên Ái trưởng thành rồi đấy. Mấy năm tiếp theo, Thiên Ái cũng sẽ nhanh già so với mẹ rồi. Đến lúc đó, mẹ cũng không nhận ra được. Thiên Ái đứng ở tại công ty Âu Tiệp, trong phòng hội nghị lớn, tất cả nhân viên trong công ty tập trung. Theo thường lệ, ngày đầu tiên mỗi tháng triển khai hội nghị tập thể, khen ngợi nhân viên công tác xuất sắc trong tháng, phê bình nhân viên chưa đủ tốt. Tháng này, tất cả mọi người đều biểu hiện vô cùng xuất sắc, doanh thu của công ty tăng vọt so với tháng trước. Quản lý béo lùn cực kỳ phấn khích. Đồng Thiên Ái đứng ở cuối hành lang, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Chợt trên bầu trời có một chiếc máy bay bay qua, giống như một con chim lạc đàn nhỏ. Có vẻ cô đơn như vậy. Bầu trời có chút u ám, không hề xanh miếc nữa, nó giống như là bị vứt bỏ. Trong đầu đột nhiên nhớ lại lời của ai kia. Ngày mai tôi phải bay đến Canada, một tuần sau mới có thể gặp em. Hôm nay để cho tôi ôm em một lát, nếu không tôi sẽ nổi điên lên đấy. Canada là ở hướng nào của Đài Bắc đây? Lần anh, thời gian mất nửa năm, lần này rời khỏi có phải hay không, biến thành một năm? Đợi đã nào, chờ một chút. Đồng Thiên Ái, cô đang ở đây suy nghĩ cái gì? gần đây thế nào, luôn suy nghĩ lung tung. Gã biến thái chết tiệt kia đi bao lâu, mắc mờ gì để đến cô đây? Hắn tốt nhất là đi vĩnh viễn không trở lại mới đúng. Bởi vì nghĩ tới hắn, cô cảm thấy ngứa răng, vô cùng bất mãn. Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp bị mở ra. Quan Nghị mặc vest trắng, bước chân nhàn nhã, lách mình xuất hiện. Khuôn mặt trẻ con trắng nõn, nhìn qua không hề có cảm giác nguy hiểm. Nhưng ở thời điểm hai mắt của hắn nhìn Đồng Thiên Ái, lại hiện lên một tia tà ác. Cô bé mồ côi này cũng không liên quan đến hắn. Có trách thì trách, cô yêu mến Tần đại tổng tài thôi. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, nhìn về phía người đi tới. Ở thời điểm tầm mắt chống lại Quan Nghị, trong lòng lộp bộp xuống. Cái người đàn ông lớn lên giống như phụ nữ này, hắn tới nơi này làm cái gì? Hắn không phải nên ở cao ốc Tần Thị ngồi thoải mái sao? Sao lại có thể biết đến nơi này? Trong lòng có một loại cảm giác càng ngày càng không ổn. Quan Nghị mỉm cười, hướng mọi người gật đầu, đi tới người quản lý bên cạnh. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại cố ý khiêu khích Đồng Thiên Ái. Trong ánh mắt ý tứ, mưu kế bắt đầu lộ ra. Quản lý béo lùn, khuôn mặt tươi cười, vội vàng chào đón bộ dáng Azure. Quan Nghị cúi người, ghé vào tai quản lý, nhỏ giọng nói gì đó. Đồng Thiên Ái nhìn bọn họ công khai bàn luận xôn xao như vậy, nhất thời có loại cảm giác điện giật. Theo đó, từ lòng bàn chân rung cả mình, lan tràn tới toàn thân. Tôi hiểu. Quản lý gật đầu liên tục, chấp nhận trả lời. Quan Nghị vừa gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Lần này không có lại nhìn Đồng Thiên Ái, mỉm cười rời đi, giống như lúc xuất hiện vậy, thần bí quỷ dị hơn nữa. Quản lý ho một tiếng, trấn định nói. Như vậy tổng kết công việc tháng này liền kết thúc. Tiếng mọi người ăn ý vỗ tay, các nhân viên lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Đồng Thiên Ái cũng bước đi nhanh hơn, đi theo đám người. Không biết vì sao, trong lòng cô có cảm giác bất an. Ở lại nơi này sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Đồng tiểu thư, quản lý đúng lúc lên tiếng. Đồng Thiên Ái chợt lạnh sống lưng, quay đầu lại, trầm tĩnh nói. Quản lý, có chuyện gì không? Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhận thấy cái tên biến thái chết tiệt, rất biết cách làm khó cô, cuối cùng cô lại phải tới. Lần này không biết tên biến thái kia phân phó, cho tới giao phó cái gì xấu xa đây. Vẻ mặt quản lý là ôn hòa mỉm cười, hướng Đồng Thiên Ái vẫy tay. Đồng tiểu thư, cô qua đây, đây đúng là một chuyện tốt. Đồng Thiên Ái cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, lại phát hiện ra mặt của mình có chút biểu lộ cứng ngắc. Chậm chạp giống như con ốc sên đi đến bên cạnh quản lý. Không muốn đi, nhìn khuôn mặt tươi cười, ta mị của hắn, cắm đầu cắm cổ nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Biết rõ rằng làm như thế là không có lễ phép. Đồng tiểu thư, trước tiên tôi muốn bày tỏ sự tiếc nuối. Cô phải rời khỏi Âu Tiệp rồi. Quản lý thở dài nói. Rời khỏi Âu Tiệp? Cô bị sa thải rồi sao? Không phải chứ. Chân phó của tên biến thái tới đây chính là muốn sa thải cô sao? Chẳng nhẽ hắn lại có lòng tốt như thế. Như vậy đồng nghĩa với việc cô thoát ra khỏi ma trảo của hắn rồi. Đồng Thiên Ái nghi ngờ nhìn quản lý, ấp úng hỏi. Nếu quản lý nói như vậy, ý không phải là tôi có thể rời khỏi Âu Tiệp rồi hả? Đúng, cô sẽ phải rời khỏi Âu Tiệp rồi. Quản lý khẳng định trả lời. Lần này Đồng Thiên Ái tâm trạng thật vui vẻ. Vạn tuế, thân quá tuyệt vời. Vội vàng gật đầu, nụ cười trên mặt cũng bộc phát sáng rực, ngược lại với lo lắng lúc trước. Cảm ơn quản lý, vậy tôi liền đi thu thập đồ đạc, 5 phút sau liền rời đi. Dường như biểu hiện thật quá vui mừng, quá phấn khích. Đồng Thiên Ái, cô cũng nên có chút biểu hiện mất mát, như vậy mới là nhân viên tốt. Nào có nhân viên đã bị sa thải, trên mặt lại có ánh nắng mặt trời rực rỡ. Quản lý cho là cô đã sớm biết nội tình, cũng không cảm thấy kỳ quái, gật đầu một cái. Đi đi, Đồng tiểu thư, không biết cô có cần công ty phải xe tiễn không? Quản lý tốt bụng đề nghị, trong thời gian này phải là cao phong kỳ. Đồng Thiên Ái nhíu mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Lại còn có chuyện tốt như vậy? Bị sa thải rồi, lại còn được xe riêng đưa về nhà. Cái gì đây? Bầu trời thật sự muốn hạ hồng vũ à? Cô cảm kích nói. Cảm ơn quản lý, không cần, dù sao cũng không cần bao nhiêu thứ, tôi tự ngồi xe buýt về nhà là được rồi. Về nhà? Quản lý trợn to hai mắt. Đồng tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết? Dạ, biết cái gì? Bất an vừa rồi lại từ từ tăng lên. Quản lý sửng sốt một chút, từ từ nói. Đồng tiểu thư sau này không phải làm ở Âu Tiệp rồi, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ phải đến Tần Thị làm. Hả? Đồng Thiên Ái không dám tin, há to miệng. Đồng tiểu thư, bây giờ cô có thể đi trình diện, đương nhiên cũng có thể ngày mai đi, cái này tự cô suy nghĩ. Nếu như cô lập tức đến Tần Thị, tôi sẽ cho xe đưa cô đi. Tâm hồn kinh ngạc đi ra khỏi phòng họp, hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận chuyện này. Làm nửa ngày vòng tới vòng lui, lại còn không có cách nào chạy thoát khỏi cái gã biến thái kia. Hắn rốt cuộc bảo an tâm là như thế này à? Cứ nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ đem cô điều đến bên cạnh hắn. Thật là muốn chết, cuộc sống về sau qua đi sẽ như thế nào? Hắn không phải là muốn coi cô như là cái loại tiểu muội phục vụ hắn cả ngày chứ? Nhức đầu quá. Điện thoại di động đặt trên bàn phát ra tiếng chuông rất nhỏ. Đồng Thiên Ái phiền não mở ngăn kéo ra, ảo não cầm di động lên, mở màn hình ra nháy mắt, mắt đột nhiên sáng lên. Dãy số hiện lên chủ nhân, Phương Tình. Cứ nhiên là Tiểu Tình, Tiểu Tình đã quay trở lại cùng với đại ca Hướng Phàm, cùng nhau từ nước ngoài trở lại. Wow, thật tốt quá, tính ra mấy tháng rồi cũng chưa nhìn thấy bọn họ. Vội vàng ấn phím trả lời, cô hưng phấn nói. Ôi, Tiểu Tình! Thiên Ái chết tiệt, sao lại chậm như vậy mới nghe điện thoại? Nói đi, cậu ở đó làm gì? Có phải hay không ở công ty lười biếng? Âm thanh Phương Tình tràn đầy sức sống. Đồng Thiên Ái lẻ lưỡi, ít khi làm nũng nói. Mình nào có, cậu nói lung tung, mình phải làm việc. Hừ, có cho cậu cũng chẳng dám. Ha ha, này Thiên Ái, mình đã về rồi. Phương Tình rống lớn một tiếng, đột nhiên lại một trận nói thầm. Quý Hướng Phàm, cậu nghĩ ngạc chết mình sao? Đột nhiên dừng ngay. Nghe thấy tiếng quát mắng quen thuộc, Đồng Thiên Ái không nhịn được, khóe môi dương lên. Trước mắt dường như có thể nhìn thấy bộ dáng Phương Tình tìm đại ca Hướng Phàm. Đúng, thực sự đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi để cho cô quá hoài niệm. Rốt cuộc không phải một mình rồi, rốt cuộc bên cạnh lại có người bầu bạn. Đột nhiên, liền nghĩ tới Tiền Y. Cô có được khỏe hay không? Cùng dưới một bầu trời xanh, hy vọng cô ấy trôi qua hạnh phúc. Thiên Ái, Thiên Ái! Phương Tình không nhịn được, vang lên âm thanh. Đồng Thiên Ái dạo một tiếng, phục hồi tinh thần lại, vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, Tiểu Tình, làm sao rồi? Phương Tình tiếp tục giống lên. Làm sao cậu một chút tiến bộ cũng không có, gọi điện thoại cũng mất hồn à, thật là bội phục cậu đấy. Đồng Thiên Ái cười hiền, lè lưỡi một cái. Tốt lắm, không nói với cậu nữa. Phương Tình hừ một tiếng. Buổi tối ra ngoài ăn cơm đi, ăn mừng ngày mình trở về nước an toàn. À, Đồng Thiên Ái không có ý kiến. Được. Vậy cứ thế đi, mình cúp máy đây. Vừa dứt lời, điện thoại liền bị ngắt. Khép lại điện thoại di động, hai mắt nhắm lại vui vẻ. Thật tốt, Tiểu Tình cùng đại ca Hướng Phàm trở lại, cuộc sống sau này sẽ không cô đơn nữa rồi. Mở mắt ra, trùng hợp nhìn thấy thân ảnh béo lùn, trăng nịch của quản lý. Trước mắt đột nhiên tối đen như mực, vừa nghĩ tới gã biến thái kia, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, đi làm nhân viên dưới tay hắn sao. Biến thái chết tiệt, hắn cho rằng như vậy cô sẽ khuất phục hắn. Chỉ có ba chữ, đừng mơ tưởng. Trận chiến này, cô có chết cũng không nhận thua. Trước khi tan ca 10 phút, Tiêu Bạch Minh vô cùng đúng giờ nhắn tin. Thiên Ái, anh ở dưới lầu công ty em tan sở chưa? Đồng Thiên Ái đọc từng chữ một, trong lòng có chút ấm áp. Anh Bạch Minh, sợ quấy rầy công việc của cô sao? Cho nên không gọi điện thoại cho cô, lại nhắn tin cho cô, luôn nghĩ vì cô như thế. Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại di động, ngón tay nhanh ấn xuống. Anh Bạch Minh, em sắp tan ca rồi, còn mười mấy phút nữa, em lập tức đi xuống. Chẳng bao lâu sau tin nhắn lại tới. Được, cứ từ từ đi, không nên gấp gáp, anh chờ em. Nhấn mấy chữ cái, lại xóa hết. Không biết nên nói những gì nữa, không có cách nào biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình. Ba chữ anh chờ em này đã bao hàm rất nhiều ý tứ. Có lẽ ở trong cuộc đời mỗi con người sẽ có rất nhiều người qua lại xuất hiện trở về, nhưng là có một người luôn tự nhủ, anh chờ em. mặc dù chỉ trong nháy mắt, tâm hồn cũng sẽ cảm kích, bởi vì biết mình đối với người kia mà nói là quan trọng, ít nhất vào thời điểm đó. Vào lúc đi ra khỏi cả ốc công ty, Trực Giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia. Lần này không có thất vọng, chiếc xe con ở kia vững vàng dừng sát ven đường, dường như cũng giống với chủ nhân của mình vậy, kiên nhẫn chờ cô đến. Tiêu Bạch Minh ngồi trong xe, nhìn chăm chăm vào tòa cao ốc, ánh nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia, lộ ra nụ cười ôn hòa. Vội vàng mở cửa xe, muốn đi xuống. Anh Bạch Minh! Đồng Thiên Ái hét to một tiếng, đôi tay vòng lên giống cái loa hô. Đừng xuống, em đi tới ngay, bên ngoài gió lớn. Đúng, mỗi một lần đều là anh Bạch Minh đối với cô yên lặng. Đồng Thiên Ái, người biết không, mình chuyện gì cũng không cho anh Bạch Minh làm, một cái cũng không có. Cho nên hiện tại cũng chỉ thể nói một câu như vậy, mặc dù ngay cả mình cũng không biết, những lời này căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là chỉ có thể như vậy thôi, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đi vòng sang bên kia xe, vừa định mở cửa, thì chạm đến tay lại phát hiện ra cửa xe đã sớm được mở, chỉ là nửa chữ làm cho người ta tưởng đang đóng. Là anh Mạch Minh, trước đó liền thay mình mở cửa đàng hoàng. Không khỏi chỉ vì động tác nhỏ này mà đột nhiên cảm động. Đúng vậy, cô cảm động. Khom người, cô ngồi vào bên trong xe, đem ba lô đặt ở trên đùi. Nâng lên khuôn mặt tươi cười nghiêng đầu. Anh Mạch Minh, em cho anh biết, hôm nay Tiểu Tình cùng đại ca Hướng Phàm từ nước ngoài trở về, buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm đấy. Cho nên hai người ăn cơm, đổi thành bốn người ăn cơm nhé, được không? Cẩn thận từng ly từng tí, hỏi ý kiến của anh. Được, vậy thì bốn người cùng nhau ăn cơm. Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu, nhìn lại ánh mắt của cô, chợt nhu tình nói. Chỉ cần là việc Thiên Ái muốn làm, anh cũng đều muốn. Lại là một dòng nước ấm. Đồng Thiên Ái nhìn Tiêu Bạch Minh, cảm thấy hốc mắt có một chút chua xót, dường như ở cùng anh một chỗ, 8-9 phần, mình cũng sẽ có chút khó chịu. Đây là vì sao? Cảm ơn anh Bạch Minh, thực sự cảm ơn anh. Luôn là như vậy, vô điều kiện hướng tới em. Tiêu Bạch Minh hơi cười, không có tiếp tục nói nữa, không ép cô. Cho dù mình đem cô ép lấy bên người, nhưng mà đối với chuyện tình cảm, không muốn dùng thái độ cương quyết. Bởi vì thích cô sâu sắc. Bọn họ có nói tới nơi nào ăn cơm không? Thật là đần. Khởi động xe, nhìn đường phía trước, anh mở miệng hỏi thăm. Đồng Thiên Ái vội vàng vỗ đầu mình, ảo não kêu. Ôi, em thật là đần, thật là ngu ngốc, cứ nhiên không có hỏi, em liền gọi điện đi hỏi vậy. Nói xong, vội vàng lấy điện thoại trong ba lô, ấn xuống nút khóa. Tiểu Tinh, ăn cơm ở nơi nào? Mình cùng anh Bạch Minh đã đi rồi. Điện thoại thông, Đồng Thiên Ái vội vàng hỏi. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Phương Tỉnh bất đắc dĩ âm thanh kêu gào. Làm sao cậu lại đần như vậy? Đương nhiên là ở chỗ cũ, chính là chỗ khách sạn nhỏ lúc trước chúng ta vẫn đi đó. Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, cau mày. Mình biết rõ mình sai lầm rồi, bọn mình lập tức tới ngay đây. Bạn trai, à, Phương Tình không nhịn được nhạo báng. Mình sớm đã nhìn ra, anh ta đối với cậu có ý tứ. Đồng Thiên Ái mặt đỏ lên, ánh mắt liếc về phía người bên lại phát hiện ra anh đang chăm chú lái xe. Cô hít thở. Một lát nữa, gặp rồi nói, mình tắt máy đây, bye bye. Xe một đường đi đến khách sạn thời đại không cách xa lắm. Dừng xuống xe, Đồng Thiên Ái nhìn rèm hồng, ô vuông cửa sổ quen thuộc, đột nhiên nhớ lại cuộc sống bắt đầu đại học 4 năm trước. Dường như có thể nhớ tới cảnh tượng ngày lúc mới vào học, nhưng là trước mắt, đường nay ai đấy đi rồi sao? Liếc mắt một cái, nhìn thấy cửa sổ thứ ba bên trái, Phương Tình đưa tay gõ cửa thủy tinh. Một cái tay khác ra hiệu, ý bảo tự mình đi tới. Đồng Thiên Ái xoay người, nhìn thấy Tiêu Bạch Minh đã đem xe, dừng sát ở nơi quy định. Anh Bạch Minh, chính là chỗ này. Hướng anh ngó ngoắc tay, sau đó chỉ vị trí Phương Tình. Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái, nghiêng đầu về phía Đồng Thiên Ái, chỉ mỉm cười. Đi tới sau người cô, hướng vào trong tiệm. Nơi đó cách trường học rất gần, không còn, đồ ăn trong nhà hàng rất ngon sao? Anh vừa đi vừa dò hỏi. Đồng Thiên Ái lắc đầu mạnh một cái, lạnh nhạt nói. Đồ ăn trong này ngược lại, rất bình thường, không có gì đặc biệt ngon.

cứ nhiên sáng sớm lại ở chỗ này chờ cô. Ghê tởm hơn chính là cái tên biến thái kia, thật là không dứt, nghĩ ra một số ý tưởng mới, muốn chỉnh nàng, hiện tại chế giễu, lạm dụng chức quyền, đem cô điều tới nơi này. Quan Nghị đi về phía trước hai bước, cong người xuống nhẹ giọng nói. Đồng Thiên Ái, cô tới trễ 5 phút. Đồng Thiên Ái rầu rĩ nói, vậy thì thế nào, đến muộn sẽ bị khai trừ sao? Nếu như mà nói đến trễ sẽ bị khai trừ, vậy từ ngày mai cô sẽ mỗi ngày mặc gió mặc mưa đều đến trễ, mãi cho đến ngày cô bị đuổi khỏi Tần thị mới thôi. Quan Nghị vội vàng ngậm miệng, trước mắt là một tiểu nữ cô nhi nhưng không giống với ban đầu. Cô bây giờ là bảo bối trong mắt Tần đại tổng tài, hắn không nên đắc tội. Đồng Thiên Ái vô cùng khinh thường, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận hỏi. Tôi làm việc ở chỗ nào? Tôi dẫn cô đi lên. Quan Nghị nhún vai một cái, đi về phía thang máy chuyên dụng. Thang máy một đường đèn sáng, không có báo dừng lại. Đồng Thiên Ái nghi ngờ, ngó nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Quan đại thư ký, tôi muốn hỏi một chút, công việc của tôi là gì? Ở tầng mấy? Trong lòng đã chuẩn bị tốt, tiến nhận điều kiện của hắn không hợp lý. À, công việc của cô à? Quan Nghị có chút nhức đầu, nghĩ một lát, nhếch môi nói. Xin lỗi, tôi tạm thời cũng không biết. Vừa dứt lời, nhận được hai đạo ánh mắt giết người. Quan Nghị lạnh lùng mà trông đỡ thở dài. Hắn thật sự không biết cái tên tiểu tử thối Tần Tấn Dương kia. Trước khi đi đột nhiên phân phó việc làm cho hắn, cũng không nói cho hắn biết cho cô đi đến Tần thị làm công việc gì. Hơn nữa, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát giao một công việc cho cô làm, nếu không có chuyện gì lại làm cho Tổng đại tổng tài mất hứng. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là quyết định án binh bất động. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Quan Nghị rất có phong độ mà mời Đồng Thiên Ái đi trước. Không ngờ lại gặp phải ánh mắt lạnh quét của cô quất qua. Trên mặt có chút cam chịu, lần nữa cảm thán cho vận mệnh của mình. Đồng Thiên Ái đi chậm mấy bước về phía trước, lại xoay người lại tức giận hỏi. Hiện tại muốn tôi đi đâu? Không có khả năng để cho tôi đứng ở chỗ này làm trang trí chứ? Quan Nghị sửng sốt một chút, thật đúng là không muốn nghĩ đến cái vấn đề này, để cho cô đi nơi nào thì tốt nhỉ? Suy tư chốc lát, gương mặt trẻ con lộ ra một nụ cười tươi cười. Cô đi đến phòng làm việc của tổng tài đi, nơi đó có máy tính, thiết bị giải trí, tùy cô chơi, chơi mệt mỏi thì cô đi đến phòng nghỉ. Anh nói cái gì? Nghe được lời nói này, Đồng Thiên Ái trợn mắt há mồm. Cái gì đây? Cho cô đi đến nơi này, cư nhiên chính là tới chơi. Làm ơn đi, cô tới là làm việc, có được hay không? Hé ra khuôn mặt nghiêm lạnh, cô nói. Tôi không đi, nếu như phải giống như anh nói, vậy tôi không đi, tôi liền đứng ở đây. Cái nữ hải tử thế này lại quật cường như vậy, Quan Nghị không chịu nổi, đầu hàng nói. Được được, cô muốn cùng làm việc có đúng không? Như vậy đi, xin Đồng tiểu thư sửa sang lại phòng làm việc tổng tài. Quét mắt nhìn phòng làm việc lớn, có chút dọa người, Đồng Thiên Ái đem khăn lông buộc trên đầu. Đôi tay ngay sau đó bắt chéo ngang hông, tức giận lầu bầm. Đồng Thiên Ái, phải bắt đầu làm việc, nói cho những kẻ có tiền biết, cô là dựa vào lao động mà kiếm tiền. Cầm máy hút bụi lên, cắm điện vào trong, nháy mắt phát ra thanh âm ông ổng. Cầm hút bụi, cô bắt đầu dọn dẹp sàn nhà. Bất chi bất giác, đồng hồ để bàn rơi xuống đất, kim chỉ từ 9 đi thẳng đến 11. Mệt quá, Đồng Thiên Ái mệt mỏi, kêu một tiếng. Ngay sau đó, cả người ngã ngồi trên sofa, trên mặt toàn màu hồng, thở không ra hơi, đang nhìn kiệt tác mà mình đã dọn dẹp, cảm thấy thật hài lòng. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy có chút mệt mỏi, trong lòng nhắc nhở mình. Đồng Thiên Ái, nghỉ ngơi một chút, nhắm mắt, nghỉ ngơi 10 phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiển nhiên đã qua cái 10 phút này rồi. Trong giấc mộng, Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút lạnh, lật người đưa tay vòng chắc thân thể mình. Làm sao ngươi lại trở lại nhanh như vậy? Tối hôm qua đã làm xong việc, đêm đó lên phi cơ trực tiếp bay trở về rồi. Giọng nói càng ngày càng rõ ràng, cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra. Tần Tấn Dương ngẩng đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Chợt tầm mắt dừng lại tại người đang nằm trên ghế sofa, gương mặt cũng theo đó trở nên nhu hòa. Đồng Thiên Ái cuộn tròn người lại, giống như nửa năm trước, uống say cũng vậy, ngủ hết sức ngọt ngào. Các người cứ từ từ, ta trước tránh ra. Quan Nghị nhìn thấy trường hợp này, rất thức thời nói. Sau đó xoay người đi, không quên đem đóng cửa lại. Tần Tấn Dương đứng tại chỗ nhìn cô một lát, thấy đôi tay cô vòng bó sát người, chợt nhíu mày. Cái tiểu gai nhỏ này thật đáng giận, hiện tại cũng đã là cái thời tiết gì rồi, cứ nhiên cứ như vậy ngủ. Chẳng lẽ cô không biết như thế này sẽ dễ bị cảm sao? Thật là một điểm cũng không biết chăm sóc mình. Nên là nhanh tay lấy cô về nhà để cho anh chăm sóc cô. Vừa đưa tay cởi nút áo, vừa đi đến bên người cô, cởi áo khoác ra, đưa tay muốn khoác lên người cô. Anh cúi đầu, trong nháy mắt, ánh mắt đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc kia. Chiếc nhẫn, còn đeo vào ngón giữa. Đây là cái gì? Đính hôn sao? Chiếc nhẫn này từ đâu tới? Là ai đưa cho cô? Trong đầu hắn, đột nhiên nhớ ra một cái tên, Tiêu Bạch Minh. Đúng vậy, nhất định là hắn. Trừ hắn ra, không có khả năng thứ hai. Đồng Thiên Ái, lửa giận trong lòng tức thiêu đốt, hướng cô giống to, quên mất vốn là muốn việc làm, quên mất muốn nóng lòng, nhìn thấy tâm tình cô mong đợi, chỉ còn lại lửa giận. Đúng vậy, nhìn thấy chiếc nhẫn này đã làm cho hắn không cách nào bình tĩnh được nữa. Tiếng hô của hắn khiến Đồng Thiên Ái lập tức tỉnh táo lại. Mở mắt ra trong nháy mắt, nhìn thấy gương mặt khí thế hung hăng của hắn. Mặc dù anh vẫn như cũ, nhưng vẻ đẹp trai trong mắt của hắn, lông mày của hắn, ánh mắt của hắn lại rõ ràng tự nói với mình. Đồng Thiên Ái, ngươi lại không cẩn thận, chọc tới hắn nữa rồi. Vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, cúi đầu đưa tay giấu đến sau lưng. Tân Tổng Tài, xin lỗi, tôi không phải cố ý ngủ ở chỗ này. Ngài có thể trừ tiền lương của tôi đi ạ. Trong lòng lại nói thầm, tốt nhất đuổi việc tôi luôn cho rồi. Tân Tấn Dương nghe được cô nói lời này, tức giận ở đáy lòng xông thẳng lên trán. Cánh tay duỗi dài một cái, trực tiếp nắm tay phải của cô. Bất kể là cô có đau hay không, chỉ biết trong lòng mình hừng hực lửa giận, tức giận vô cùng. Hai mắt thật chặt khóa lại cô, cắn răng nghiền lợi hỏi, nói, chiếc nhẫn này ở đâu ra? Buông tôi ra, buông tay, anh làm đau tôi. Gã biến thái chết tiệt này. Đồng Thiên Ái đưa ra một cái tay khác, dùng sức vỗ mạnh vào tay hắn đang siết chặt tay mình. Sao mỗi lần nói chuyện với hắn cũng đều phí sức như vậy, quả thực là đàn gảy tai trâu. Tần Tấn Dương nhìn chằm chằm vào cô, không cách nào nhịn được, đưa tay muốn lấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô. Không cho em mang thứ này, muốn nhẫn anh sẽ mua cho em, không cho em mang nhẫn của người đàn ông khác. Cái gì? Cái gì thế này? Giọng điệu thật lớn, cô thật nên cảm thấy vinh hạnh hay may mắn Tần Đại Tổng Tài mua nhẫn cho cô. Rõ là đừng làm cô buồn nôn. Anh buông tay, đừng nữa để cho tôi chán ghét anh. Đồng Thiên Ái bám dính vào cửa, lấn nát giọng hắn. Tần Tấn Dương sửng sốt, động tác ngừng lại, ngơ ngác nhìn cô. Đồng Thiên Ái hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh nói. Chuyện lúc trước, coi như xong đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ngoan ngoãn đi làm ở Tần Thị, cho đến ngày hết hạn hợp đồng. Tôi từng không muốn ghét bỏ bất cứ người nào, bao gồm cả anh. Nếu như anh không muốn tôi chán ghét anh, xin dừng lại những hành động ngây thơ này đi. Chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn anh Bạch Minh đưa cho tôi. Anh nghe và hiểu rõ chưa? Tôi và anh Bạch Minh đính hôn, tương lai không lâu, tôi sẽ là Tiêu phu nhân, không phải là Tần phu nhân. Anh mong muốn đâu? Mỗi người ai cũng nên nhận rõ ràng thân phận của mình, nên làm những gì, không nên làm những gì. Anh cũng không phải người ngu ngốc, thủ lĩnh tổng tài có thể quản lý Tần Thị nên rõ ràng hơn mới phải. Rõ ràng mình cùng với hắn hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau, dù như thế nào cũng không thể có khả năng giao nhau. Đứng nhìn thẳng vào mắt của hắn, chấn định đem suy nghĩ trong nội tâm mà nói xong. Cô không có sợ hãi, không có khiếp đảm, có chăng chỉ là một chút cảm giác là lạ nào đó, không thể nào nói thành lời. Rốt cuộc là cái gì, ngay cả mình cũng không biết. Anh cũng có thể, Đồng Thiên Ái. Tần Tấn Dương chợt cúi đầu, lần này không hề nhìn thẳng vào mắt của cô, nhẹ nhàng nói. Đồng Thiên Ái trầm mà không nói, lỗ tai của mình lại rõ ràng đang mong đợi lời kế tiếp của hắn. Anh cũng có thể. Hắn có thể làm. Anh đều có thể làm được. Thân phận cũng không phải con người có khả năng nắm giữ. Chẳng lẽ nói nhất định phải trở nên bình thường mới có thể có được em sao? Đồng Thiên Ái, là em quá không tự tin rồi. Em biết không? Tần Tấn Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Sắc bén, nhấn mạnh. Em đang sợ, cảm giác mình bình thường mà anh lại quá xuất sắc. Em sợ tình yêu của anh đối với em chỉ là một lúc thôi phải không? Cho nên em không dám đối mặt. Cái gì gọi là thích một người? Cái gì gọi là yêu một người? Tần Tấn Dương đưa tay, nắm tay của cô, dán vào lồng ngực của mình. Đó là vị trí trái tim, tim của hắn, bởi vì cô nhảy thật nhanh, thật kịch liệt như vậy. Cảm thấy nhịp tim đập của hắn, đột nhiên phát hiện phần rung động kia, xuyên thấu qua lòng bàn tay của cô, một đường nhắn nhủ đến bên trong lòng của cô. Ngày tiếp theo, trái tim của cô cũng nhảy lên kịch liệt như thế. Tại sao lại có loại cảm giác này, loại rung động như thế này? Tại sao lúc ở cùng với anh Bạch Minh, cho tới bây giờ cũng sẽ không hề có loại cảm giác này? Dù ngay cả lúc anh Bạch Minh nắm tay của cô và ngay cả nụ hôn bất chợt kia, hoặc là buổi sáng khi cô ôm Bạch Minh, hoặc lúc trong đầu buồn bực khóc thút thít, đều chỉ là không hề cho cô cảm giác ấy. Cảm giác thật an tâm. Đúng vậy, chính là an tâm, giống như lúc nhỏ loại cảm giác được ở bên cạnh cha và mẹ, để cho cô cảm thấy yên tâm, sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đợi đã nào, chờ một chút, thật chẳng lẽ, giống như hắn nói, tình cảm mà cô đối với anh Mạch Minh đơn thuần chỉ là thích thôi sao? Như vậy, nhịp tim của cô bây giờ tại sao lại đập loạn lợi hại như thế? Chẳng lẽ là bởi vì cô thích gã đàn ông biến thái này? Ý tưởng đột nhiên này nổ tung ở trong đầu, thậm chí ngay cả mình cũng không thể tin được lại có thể có loại ý nghĩ này. Cô hét to một tiếng, vội vàng bỏ tay hắn ra. Giống như là gặp phải quỷ, vội vã chạy nhanh về hướng cửa lớn, nói chính xác hơn là chạy trối chết. Tôi không thèm nghe anh nói nữa, tôi muốn đi ăn cơm. Tần Tấn Dương nhìn bóng lưng cô thoát đi, không hề đuổi theo. Giữa ngón tay, tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ của cô. Cơn tức giận ở trong lòng từ từ đã trở lại bình thường, trong mắt lại tràn đầy yêu thương. Đồng Thiên Ái, anh sẽ để em đối diện với anh, đối diện với chính trái tim của mình. Cơ hồ là tự lẩm bẩm, nhưng mà sao lại giống như một lời thề. Ngón tay áp út của cô sẽ đeo lên chiếc nhẫn của hắn tặng. Tiêu Bạch Minh sao? Hắn nghĩ ngược lại xem Tiêu Bạch Minh rốt cuộc có chỗ nào tốt. Chỉ là ánh mắt của hắn xem nhẹ cũng tạm được, vì đã nhìn trúng con nhím nhỏ của mình. Nhưng mình sẽ không bao giờ để cho hắn thực hiện được. Đồng Thiên Hái chỉ có thể trở thành Tần phu nhân. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình 2102. Còn rất nhiều chuyện mới và hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.